Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, là công chúa điện hạ thủ vệ nhận ra Nhiếp Bạch Yên. Nhiếp gia tự lập thành quốc, lấy Nhiếp Vân Trúc danh tự, thành lập Vân Trúc Quốc. Nhiếp Bạch Yên thì là bây giờ công chúa điện hạ. Đương nhiên, hiện tại Vân Trúc Quốc, sớm đã không còn năm đó. Năm đó Nhiếp gia hiển hách một thời. Mượn nhờ Nhiếp Vân Trúc những cái kia đan đạo kinh thư. Các loại đan đạo thiên tài tầng tầng lớp lớp, cho nên mới có thực lực kia, thành lập quốc gia. Đáng tiếc về sau mấy vạn năm, Nhiếp gia dần dần xuống dốc, nhân tài tàn lụi, Vân Trúc Quốc cũng không tiếp tục phục ngày xưa. Mau mau cho qua, mấy vị thủ vệ tự nhiên không dám ngăn cản Nhiếp Bạch Yên. Vội vàng cho qua, để Nhiếp Bạch Yên tiến vào Vân Trúc Quốc bên trong. Nhiếp gia ở vào Vân Trúc Quốc trung tâm, đây là một mảnh nguy nga cổ lão hoàng cung, thông qua từng tòa tràn đầy tuế nguyệt lịch sử rộng lớn kiến trúc. Đủ để nhìn ra đã từng Nhiếp gia, thực lực không kém monster đáng tiếc bây giờ. Trong hoàng cung rất nhiều công trình kiến trúc đều rỗng, không có người vào ở. Nhiếp Bạch Yên trở về tin tức, rất nhanh liền chấn động Nhiếp gia. Bạch Yên, ngươi tại sao trở lại? Không lâu sau đó, Nhiếp gia trong phòng nghị sự, rất nhiều nguyên lão đều xuất hiện ở đây, bao quát hiện tại Nhiếp gia tộc trưởng, cũng là bây giờ Vân Trúc Quốc hoàng chủ, Nhiếp Thanh Sơn, một vị thánh quân cấp nhân vật. Bạch Yên, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao đi mà quay lại? Ngươi biết lần này vì đem ngươi đưa ra ngoài, chúng ta hao phí bao lớn đại giới sao? Nhiếp gia một vị nguyên lão chất vấn. Bạch Yên, nghe nói ngươi lần này trở về, còn mang theo những người khác tới. Chẳng lẽ là ngươi tìm tới cái gì cứu binh? Là thế lực nào ngươi? Lại có người hỏi, nghe đám người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Nhiếp Bạch Yên không khỏi có chút đau đầu. Lúc này, ngồi ở chủ vị Nhiếp Thanh Sơn đè ép ép tay. Hắn không hổ là Nhiếp gia tộc trưởng, Vân Trúc Quốc hoàng chủ. Không gian một chút liền an tĩnh xuống dưới. Nhiếp Thanh Sơn nhẹ nhàng ho hai tiếng, nói, Bạch Yên, nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như là chuyển về cứu binh, cũng không uổng phí ta lần này chịu trọng thương, Nhiếp Bạch Yên nói. Cha, ta lần này đích thật là mang đến, cứu binh, Nhiếp Bạch Yên do dự một chút, mới nói ra hai chữ cuối cùng, bởi vì nàng thực sự không rõ ràng Ninh Giang nội tình. Không biết Ninh Giang là từ đâu tới lòng tin, bất quá, tại trước mắt bao người, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói Ninh Giang là nàng mang về cứu binh. Nếu không nàng nhưng chịu không được đám người chỉ trích, ồ, hắn là cái nào tiểu thế giới người? Nhiếp Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, cha, kỳ thật hắn không phải cái khác tiểu thế giới người, hắn là từ đại thiên thế giới mà tới, Nhiếp Bạch Yên nhắm mắt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, từng tia ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Nhiếp Bạch Yên. Bạch Yên, ngươi chưa hề nói cười à. Từ đại thiên thế giới tới, lại thế nào khả năng giúp được chúng ta? Nhiếp Thanh Sơn chăm chú nhíu mày. Cha, hắn mặc dù là từ đại thiên thế giới mà đến, nhưng là lai lịch của hắn rất bất phàm. Hắn cùng 10 vạn năm trước, chúng ta Nhiếp gia phía sau vị đại nhân vật kia có quan hệ. Hắn đạt được vị đại nhân vật kia truyền thừa, là vị đại nhân vật kia truyền nhân, cái gì? Lời ấy thật chứ, Nhiếp Thanh Sơn bỗng nhiên động dung, là thật, người này, đối Nhiếp Vân Trúc tổ tiên sự tình biết đến rõ ràng. Hắn còn biết chúng ta Nhiếp gia biển hoa, biết Uyên Ương hoa là Nhiếp Vân Trúc tổ tiên thích nhất hoa. Hiện tại hắn đã đi biển hoa bên kia, Nhiếp Bạch Yên nói. Đám người liếc nhau, như thế xem ra, Ninh Giang hoàn toàn chính xác khả năng cùng đã từng Nhiếp gia phía sau đại nhân vật có quan hệ. Chậm đã, đột nhiên, một vị cái cằm để râu dài, như là văn sĩ nam tử trung niên đi ra. Đại bá, Nhiếp Bạch Yên nhướng mày. Đây là đại bá của nàng. Nhiếp Viễn Sơn, Nhiếp Thanh Sơn ngược lại là hắn nhị đệ. Bất quá Nhiếp Thanh Sơn thực lực càng hơn một bậc. Cho nên từ hắn thống soái Nhiếp gia cùng Vân Trúc Quốc. Các vị, chớ có trách ta nói thẳng, ta thế nhưng là biết, Bạch Yên chất nữ rời đi nơi này thời điểm, Ly Hận Chí Tôn phái ra cường giả truy sát, chúng ta sao có thể vững tin? Bạch Yên chất nữ bây giờ nói nhất định là thật. Có lẽ, nàng đã xa rời Hận Chí Tôn khống chế. Thành Ly Hận Chí Tôn người, Nhiếp Viễn Sơn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhiếp Bạch Yên. Đại bá, ngươi không nên ngậm máu phun người, Nhiếp Bạch Yên thần sắc biến đổi. Vội vàng giải thích, ta đích xác là xa rời Hận Chí Tôn thủ hạ truy sát. Nhưng là thời khắc mấu chốt, là người kia đã cứu ta, ồ, trên đời này thật có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vừa vặn xuất hiện một người cứu được ngươi, sau đó người này lại là đã từng Nhiếp ra phía sau đại nhân vật truyền nhân. Một việc, có thể nhìn thành trùng hợp, nhưng nhiều cái trùng hợp chất chồng, như vậy càng có thể là âm mưu. Nhiếp Viễn Sơn ngôn từ sắc bén, hắn những lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng cũng làm cho những người khác sinh ra một chút lòng cảnh giác. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Nhiếp Bạch Yên sắc mặt không khỏi băng lãnh, đây là Nhiếp gia phe phái chi tranh. Cho tới nay, nàng đại bá cùng nàng phụ thân liền không thế nào đối phó. Dưới mắt những lời này, quả thực là tại Chu Tâm Ni tốt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chờ chúng ta gặp người kia về sau rồi nói sau, mắt thấy bầu không khí lâm vào cứng ngắc bên trong. Nhiếp Thanh Sơn mở miệng, hắn liếc mắt Nhiếp Viễn Sơn, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nhiếp Viễn Sơn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Thanh Sơn đều là hiện tại đương gia làm chủ người. Cho dù là bị trọng thương, lạc đà gầy cũng do mã đại. Đi, cùng đi biển hoa nhìn Simonser. Biển hoa, ở vào hoàng cung tối hậu phương, nơi này có trận pháp thủ hộ, người bình thường căn bản không có khả năng bước vào bên trong. Muốn đi vào bên trong, nhất định phải có Nhiếp gia hạch tâm nhất thân phận lệnh bài. Người đến người nào, biển hoa bên ngoài, cũng có thủ vệ thủ tại chỗ này. Ninh Giang ném ra một tấm lệnh bài, chính là Nhiếp Bạch Yên thân phận lệnh bài. Nhìn thấy này lệnh, thủ vệ không tại ngăn cản, để Ninh Giang đi vào. Ninh Giang không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp, tiến vào trong biển hoa. Biển hoa phi thường bao la, chừng trăm dặm phương viên, nơi này chính là Nhiếp Vân Trúc nghỉ lại chi địa. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy tất cả đều là khô héo thực vật. Những này khô héo thực vật, trải rộng trăm dặm, những này chính là Uyên Ương Hoa. Uyên Ương Hoa, đã có bao nhiêu năm chưa mở, ai, nhìn thấy những này khô héo Uyên Ương Hoa. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, năm đó mảnh này biển hoa, chỉ có khoảng 10 dặm, về sau Ninh Giang tại Nhiếp ra thời điểm. Nhiếp Vân Trúc trừ luyện đan yêu thích bên ngoài, chính là thích trồng hoa cỏ. Uyên Ương Hoa, chính là Nhiếp Vân Trúc yêu nhất. Trăm dặm chi địa, cũng có Ninh Giang tâm huyết, là Ninh Giang cùng Nhiếp Vân Trúc cùng một chỗ, khiến cho mảnh này trước kia chỉ có 10 dặm biển hoa, hóa thành trăm dặm địa phương. Bất quá về sau Ninh Giang rời đi Nhiếp ra về sau, cũng không có trở lại nữa nơi này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Trăm dặm Uyên Ương Hoa nở rộ dáng vẻ, bởi vì lúc ấy hắn thời điểm ra đi, Uyên Ương Hoa còn chưa tới nở rộ thời tiết, người thích Uyên Ương Hoa, như vậy, ta liền để trong này một lần nữa nở đầy, Ninh Giang thì thào. Hắn từng bước một đi đến, từng đóa hoa đua nở, hết chương.